Chương 1403, giả quận chúa 13. Ra ngoài dò đường quan sai lúc trở lại, sắc mặt hết sức khó coi, hắn đi đến đầu lĩnh quan sai trước mặt, thấp giọng nói hai câu cái gì, đầu lĩnh quan sai sắc mặt cũng cùng nhau trở nên khó coi đứng lên. Sau đầu lĩnh quan sai tại chỗ xoay hai vòng, do dự một chút, vẫn là đi tới Diệp song song trước mặt, Diệp cô nương, chúng ta phía trước thị trấn tại ẩm ý ôn dịch, nghe nói đã muốn khuyết tán đến quanh thân hai cái huyện thành. Hiện tại ba người kia thị trấn đã muốn toàn bộ phong tỏa, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng là chúng ta là không thể dừng lại chờ phong tỏa giải trừ, cho nên chúng ta muốn đường vòng đi qua. Chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta lộ trình chí ít phải nhiều đi nửa tháng, cái này thời tiết, nửa tháng sau liền muốn bắt đầu mùa đông, đến thời điểm thời tiết lạnh hơn, chúng ta mang theo chăn khẳng định không đủ dùng. Ta là nghĩ như vậy. Ta tính toán phái người phản hồi chúng ta lúc trước đi qua thị trấn đi mua mấy giường chăn, cũng có thể thuận tiện giúp các ngươi mang hai giường chăn lại đây. Không biết Diệp cô nương cảm thấy như thế nào? Diệp song song, ta không có ý kiến, vừa lúc lần này mang theo chăn không ấm áp, chúng ta lại không có cách nào đi mua, còn muốn cảm ơn quan sai đại ca chịu hỗ trợ phí tâm. Cái này đầu lĩnh quan sai sở dĩ tìm đến Diệp song song nói lời nói này, kỳ thật cũng là bán nhân tình cho Diệp song song. Trước đó Diệp song song co cho một cái khí hậu không hợp thượng thổ hạ tả quan sai chữa bệnh, hai phút dược đi xuống chứng bệnh toàn tiêu. Lúc trước cũng đã biết Diệp song song y y thuật tốt, nay chỉ là lại chứng minh Diệp song song y y thuật không riêng gì tốt, mà là đặc biệt hảo. Tuy rằng hắn bây giờ thân thể cũng không tệ lắm, nhưng mà đoạn đường này ai cũng không thể cam đoan sinh bệnh có thể hay không đến phiên chính mình, trước tiên mua hảo tổng không sai. Bọn họ áp giải phạm nhân quan sai cũng không phải không có bởi vì khí hậu không hợp các loại chứng bệnh chết ở trên đường. Tuy rằng số lượng ít cũng không phải là không có. Lúc này nếu bên người đi theo cái y lý thuật người tốt, tự nhiên là càng an tâm. Đương nhiên mua chăn bạc vẫn là muốn Diệp song song bên này chính mình ra. Mặc dù nói lưu đày phạm nhân cơ bản đều là không có tiền, nhưng Diệp ra như vậy thế gia đại tộc phạm nhân, lại có thân thích, trên người khẳng định hội mang bạc. Hắn không uổng chuyện gì. Liền làm cho người thủ hạ ra cái lực liền có thể bán Diệp song song cái tốt, sao lại không làm đâu. Mà Diệp song song tự nhiên cũng là cảm kích, nàng đang lo chăn không đủ dùng đâu, hơn nữa Bạch Mộng Hàm nhà mẹ để cho chuẩn bị một miên bị đều là chút cũ chăn. Lúc trước không biết đang nghĩ cái gì, nói là làm cũ không chọc người mắt, vỏ chăn cũ là được, về phần ngay cả bên trong một miên đều là cũ sao bọn hắn bây giờ trong chăn một miên cũng đã trở nên không ấm. Diệp song song đều không biết đối với này nên nói cái gì, nếu không phải biết Bạch Mộng Hàm nhà mẹ để cho chuẩn bị không ít bạc, nàng đều muốn lấy vì này người nhà kỳ thật đối Bạch Mộng Hàm nữ nhi này là trên mặt hảo tâm trong hận. Hiện tại nàng vừa lúc thừa cơ hội này mua mấy giường mềm mại chăn mới trở về, đương nhiên mua chăn tiền còn muốn người Diệp ra ra, Diệp song song trên người mình tự nhiên là không có tiền. Nàng từ Nam Vương Phủ rời đi, chỉ mang đi hai thân thay giặt quần áo. Nam Vương Phủ tiền nàng một cái đồng tiền đều không mang. Diệp song song còn nhớ rõ đời trước Diệp song song rời đi Nam Vương Phủ sau, Tần Mục Tâm liền thả ra đồn đãi, nói Nam Vương Phủ đối Diệp song song hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn họ cho Diệp song song không biết bao nhiêu của hồi môn cùng vốn riêng. Những lời đồn đãi này nhượng đời trước Diệp song song thời gian rất lâu đều có cái tham tài thanh danh, đời này Diệp song song tự nhiên sẽ không tái phạm sự sai lầm này. Cho nên nàng đi sạch sẽ. Nhượng tất cả mọi người biết nàng rời đi Nam Vương Phủ thời điểm, vài xu chưa thủ. Diệp song song là tìm Bạch Mộng Hàm lấy tiền, Bạch Mộng Hàm từ thiếp thân túi sách nhỏ trong lấy một tiểu thỏi bạc từ ra, là loại này một lượng bạc một cái tiểu nén bạc. Một cái chăn đại khái 200 văn đến 300 văn, đương nhiên đây đều là phổ thông bách tính môn dùng chăn, không phải quan to quý nhân sở dụng chăn. Một lượng bạc ít nhất có thể mua tam điều chăn còn có thừa lại. Diệp song song đem bạc đưa cho cái kia phụ trách chạy chân quan sai, vất vả quan sai đại ca đi chuyến này, xin giúp ta nhóm mua tam điều chăn, nhiều liền tính quan sai đại ca chạy chân phí dụ. Kia quan sai cũng hết sức khách khí, Diệp tiểu thư không cần như thế, dọc theo con đường này chúng ta những người này cũng nhiều thừa của ngươi chiếu cố, giúp đỡ điểm vội cũng là nên làm, ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi chọn lựa tốt nhất chăn trở về. Muốn đi mua chăn tự nhiên không thể đi đi. Cho nên mọi người cùng nhau động thủ, dùng nhanh nhất tốc độ đẳng không một chiếc xe ngựa cho cái kia mua chăn quan sai, những người khác thì là chờ ở tại chỗ. Bởi vì phía trước có ôn dịch, lại phải đợi chăn mua về, hôm nay nhất định là không thể đi, phía trước thị trấn không đi được, tự nhiên ở không được trạm dịch khách sạn. Lưu đày phạm nhân cũng không cho phép quay về lối, không có biện pháp mọi người chỉ có thể tìm cái bằng phẳng địa phương, tại chỗ bắt đầu dựng trướng đồng, hôm nay liền ngủ ngoài trời giã ngoại. Hai ngày Diệp song song dùng cỏ khô biên chế mấy cái thảm mảnh, vừa lúc có thể khoát lên trên lều giữ ấm, như vậy liền sẽ không quá mức lạnh, có thể ấm áp không ít. Đắp hảo lều trại sau, Diệp song song khó được không có giống như dĩ vãng vài ngày nay giống nhau tiếp tục bận rộn, chuẩn bị các loại gì đó, mà là ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn phía trước ngẩn người. Bạch Ngộng Hàm cầm một kiện áo khoác đi đến Diệp song song bên người, đem áo khoác khoác lên Diệp song song trên người, trời lạnh, ngươi thân thể mặc dù tốt, cũng phải cẩn thận cảm lạnh. Diệp song song cột lại Bạch Ngộng Hàm cho nàng phủ thêm quần áo, cười cười, cảm ơn mẫu thân, ta không sao, từ nhỏ ta sẽ không sợ lạnh. Ngược lại là mẫu thân phải cẩn thận chút, nhất thiết không cần cảm lạnh. Bạch Ngộng Hàm ngồi vào Diệp song song bên người, trà sát đông lạnh lạnh hai tay, nương không có việc gì, dọc theo con đường này có ngươi chiếu cố, nương đều không thụ nửa điểm đau khổ, có thể có chuyện gì đâu. Ngược lại là ngươi, thoạt nhìn tâm sự nặng nề, nhưng là có chuyện khó khăn gì nếu là có nhất thiết đừng nghẹn, cùng mẫu thân nói nói. Diệp song song giơ tay xoa xoa trán, nhìn phía trước thở phào một cái. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt lo lắng nhìn nàng Bạch Ngộng Hàm, ngữ điệu có chút chần chờ. Mẫu thân, ta muốn đi phía trước phát sinh ôn dịch địa phương nhìn xem, nếu có thể, ta muốn xem thử một chút, có thể hay không chữa khỏi lần này ôn dịch. Diệp song song kỳ thật nghe nói phía trước coi ôn dịch sau, liền có cái ý nghĩ này, một là thói quen, đời trước Diệp song song y thuật siêu tuyệt, vô luận nơi nào coi ôn dịch nàng đều sẽ chủ động đi trước hỗ trợ cứu trị. Mà kiếp trước Diệp song song thanh danh đại bộ phận chính là như vậy đến, dân gian thanh danh đặc biệt cao, thế cho nên liền hoàng đế đều biết nàng thanh danh, mới để cho nàng có cơ hội trở thành danh chấn thiên hạ nữ quan. Lúc này đây nếu nàng muốn bảo vệ Diệp gia, nhượng Diệp gia có thể có xoay người cơ hội, thanh danh ắt không thể thiếu, cho nên đi lên cả đời đường cũng không sai. Trị bệnh cứu người danh chấn thiên hạ, tuy rằng này thời đại nữ tử danh chấn thiên hạ khẳng định hội bị người lên án không an phận, không có nam nhân cưới, nhưng mà Diệp song song cũng không có ý định kết hôn, điểm này cũng không trọng yếu. Thanh danh mang đến phản đối gì đó so ra kém ngay mặt cần, kia chuyện này chính là có thể làm, lấy này đó quan sai đối nàng tín nhiệm, nếu Diệp song song nhượng mấy cái quan sai áp giải nàng đi ôn dịch phát sinh thị trấn trong đi trị liệu ôn dịch, không khó lắm.